Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo. Chương 94, hèn hạ là bị ép. Góc truyện audio.com. Lam tỷ tỷ, quả nhiên cái gì cũng chạy không thoát con mắt của ngươi. Tiểu Ngọc Nhi thở dài một hơi. Thế nào Lam tỷ tỷ cái gì cũng biết đây. Bảo Lam lấy khăn tay nhẹ nhàng che cười một tiếng. Ngươi nha, trên mặt đã viết đầy tâm sự. Còn nghĩ gạt người nào nha? Tiểu Ngọc Nhi vội vàng dùng tay nhỏ bé sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn. Phản ứng kịp mới biết cử động này có nhiều ngây thơ. Lam tỷ tỷ, ngươi thật là quá xấu. Ha ha, ngươi nha, rốt cuộc nói hay không nha? Không nói ta có thể đi trở về ngủ à, cái tiểu nha đầu này. Muốn nói lại do dự, thật là ngây thơ động lòng người. Tiểu Ngọc Nhi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn còn không cách nào hạ quyết định. Bảo Lam biết hiện tại đây là một cơ hội tốt nhất. Nhất định phải nắm chặt. Bảo Lam khó được trịnh trọng lên tiếng. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi biết ngày đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra sao? Đúng vậy à, ngươi lúc ấy hôn mê. Chỉ biết là đau, nhưng Tiểu Ngọc Nhi ngươi hiểu trong lòng ta cảm giác vạn mũi tên xuyên qua sao? Đây hết thảy căn nguyên chỉ là bởi vì ngươi. Đối mặt với chỉ trích như vậy, Tiểu Ngọc Nhi kinh ngạc há to miệng, dù thế nào cũng không nghĩ ra vẫn còn có nội tình như vậy. Vốn chỉ cho là cái cung nữ kia xem không qua mình, cho nên mới tiến hành lén lút trả thù, nhưng sau lại bị người bắt đi liền biết không phải là đơn giản như vậy. Trong này sợ rằng có âm mưu gì, chỉ là, phụ thân nói đây là trên triều đình bất đồng mới liên lụy đến người vô tội là nàng nha. Bảo Lam biết đã đến lúc phải thẳng thắn, mặc dù cái ý nghĩa thẳng thắn này có thể mất đi hết thảy những khổ tâm đã kinh qua. Nhưng là, luyến tiếc bộ dạng tiểu hài tử ngây thơ, trong cung ngươi lừa ta gạt, nhất định phải có một núi dựa mạnh mẽ. Mà Tiểu Ngọc Nhi, Bảo Lam lần nữa nhìn về phía hài tử còn ở vào trong khiếp sợ. Nếu như có thể Bảo Lam không muốn lợi dụng muội muội đơn thuần này. Thế nhưng phụ thân vẫn còn trong tình trạng hôn mê, thời gian không còn nhiều lắm. Lam tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta ngày đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì không? Tiểu Ngọc Nhi không biết có phải hay không là nên hiểu chân tướng này. Cũng không biết là có hay không đủ tiếp nhận đả kích kế tiếp. Nhưng là, Lam tỷ tỷ nhất định là rất khổ sở đi, có thể làm cho Lam tỷ tỷ kiên cường thà ngủ mà không muốn tỉnh lại. Sự đả kích này sợ rằng không nhỏ đi. Tiểu Ngọc Nhi nghĩ đi nghĩ lại, liền muốn thay Lam tỷ tỷ chia sẻ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng rồi sao? Hiện tại đổi ý còn chưa kịp. Nơi này không phải chiến trường của ngươi. Tiểu Ngọc Nhi hơi nhẹ gật đầu. Con ngươi có một chút đung đưa. Cũng có thể thừa nhận đi. Bảo Lam phức tạp nhìn Tiểu Ngọc Nhi. Trong mắt nồng nặc dãy giụa. Nếu như có thể, Tiểu Ngọc Nhi ta nhất định sẽ đem hết toàn lực che chở ngươi. Ngươi cũng không phải là đơn giản bị bắt cóc, nói chúng tim đen, sắc mặt Tiểu Ngọc Nhi trắng không còn chút máu. Phách Băng Quốc ba vị hoàng tử, Tạo Thế Chân và Thái tử nhẹ nhàng, giàu có thiện tâm, tại trong dân chúng uy vọng rất cao. Phong hoàng tử lãnh khốc tàn nhẫn, trong triều nhân sĩ không ai dám trêu chọc. Nhưng là Phong hoàng tử 10 tuổi nhập ngũ, 16 tuổi liền chiến thắng lúc ấy thổ phỉ thủ lĩnh làm nhiều việc ác. Từ đó bách chiến bách thắng, không gì không đánh được, tam quân hướng người, uy vọng quá mức, được phong làm chiến thần, mà Trạch hoàng tử tài năng kinh tế có thể không bằng thái tử. Tài năng quân sự không bằng Phong hoàng tử, nhìn như là không có ưu thế nhất, nhưng là quý trọng Trạch hoàng tử ở công tâm. Đại thần trong triều tất cả đều loan truyền Trạch hoàng tử nhân ái thiên hạ. Thế gian khó có, Tiểu Ngọc Nhi không thể không lần nữa xem kỹ Lam tỷ tỷ quen thuộc trước mặt. Loại này nhìn khắp thiên hạ không phải là một tiểu nữ tử có khả năng có đi. Hướng vài câu, tình huống triều đình sáng tỏ, lại còn là ở thời điểm là thị nữ. Lam tỷ tỷ chỉ sợ không phải cô nhi đơn giản như vậy đi. Ba vị hoàng tử có hơn 20 tuổi, điều này làm cho cuộc chiến tranh giành ngôi vị hoàng đế từ từ gay cấn. Như thế nào có thể thắng được, liền cần lôi kéo lực lượng của mình. Đơn giản nhất, phương pháp giảm bớt phiền nhất chính là, Tết Thân, triều đình thế lực căn bản chia làm hai phái. Nhất phái chính là lấy thừa tướng cầm đầu. Lý thừa tướng đã ở tuổi ngũ tuần dẫn đầu. Đương kim hoàng hậu là biểu muội của hắn. Thái hậu cùng mẫu thân của hắn là hảo tỉ muội. Thừa tướng nhất phái thường ngày thật là phách lối. Mà thực lực kinh tế cũng là cường hãn nhất. Còn có một phái chính là phụ thân của ngươi, Trương Thái Phó. Thái Phó là người khiêm nhường, phẩm đức cao thượng, hoàng thượng kính trọng ban thưởng đạo đức tốt đủ để thấy uy tín thậm chí còn quan trọng hơn. Trọng yếu hơn chính là, bốn vị hoàng tử hàng năm đều phải đích thân tới Thái Phó phủ học tập công khóa. Bốn vị hoàng tử biểu thị sự tôn kính, thiên hạ đều biết, trong triều người có chí hướng không muốn thông đồng làm bậy liền lựa chọn Thái Phó nhất phái. Lý Như Yên cùng Trương Kim Ngọc chính là lựa chọn hàng đầu để kết thân của bốn vị hoàng tử. Tiểu Ngọc Nhi tựa như có lẽ đã hiểu Bảo Lam muốn nói gì. Cũng hình như đã hiểu rõ ràng tại sao mình sẽ có tai bay vạ gió này rồi. Lý Như Yên trong lòng ngưỡng mộ thái tử. Thánh kinh đều biết, mà Trương Kim Ngọc thuộc về không chắc chắn. Nếu như, thái tử có thể đồng thời lấy được trái tim Lý Như Yên cùng Trương Kim Ngọc. Cưới vợ vào cửa, như vậy Lý Thừa Tướng cùng Trương Thái Phó còn có thể không giúp Thái tử sao? Tiểu Ngọc Nhi miệng đắng chát, Thái tử ca ca thật sự là như vậy phải không? Tiểu Ngọc Nhi thật trở thành công cụ lợi dụng của ngươi sao? Nhìn ánh mắt Tiểu Ngọc Nhi càng thêm trống rỗng, lòng Bảo Lam không nỡ, cho nên Bảo Lam lựa chọn ngôi thứ ba tự thuật, chính là vì lấy góc độ một người đứng xem gia tăng lực thuyết phục. Nhưng là, Tiểu Ngọc Nhi có thể chịu được âm mưu như vậy sao? Bảo Lam lần đầu tiên cảm giác mình thật là tàn nhẫn. Là hèn hạ, cũng là bị buộc, cách trương.